nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, không thể dùng gương mặt đó để làm tiêu chuẩn phán đoán được. Với kỹ thuật chỉnh hình hiện nay, thay một cái đầu thì khó, chứ đổi một khuôn mặt khác thì rất dễ. Trên nguyên tắc, thà giết nhầm 1.000 người, cũng tuyệt không bỏ sót một người. Trần Ga đeo ba lô đuổi theo. Anh chạy ra khỏi tòa nhà số 3, theo người phụ nữ xuống hầm để xe. Vòng trái vòng phải mấy lần, Trần Ga mất dấu người phụ nữ kia. Cô ta chạy đi đâu rồi nhỉ? Bãi đỗ xe có lắp đặt camera giám sát. Trần Ga sợ mình bị bảo vệ hiểu nhầm, không dám tiếp tục tìm kiếm, đành đi theo đường cũ về tòa nhà số 3. Anh đi thang máy tới tầng 14, gõ nhẹ cửa nhà Vương Hân. Có ai không? Trong nhà vang lên tiếng bước chân, có người đi dép ra mở cửa. Cậu tìm ai? Phía sau cửa là một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc váy màu đen trắng. Bà ấy chăm sóc da rất tốt, da dẻ căng mịn, thoạt nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thực tế. Là cháu, lần trước đã trị liệu cho Vương Hân. Trần Ke chưa nói xong, người phụ nữ trung niên đã nhận ra anh. Bác sĩ Trần, mời vào, tôi vẫn muốn cảm ơn cậu nhưng chưa có cơ hội. Bác sĩ Trần. Cách xưng hô của người phụ nữ trung niên làm Trần Ke cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù đây là lần đầu anh được người khác gọi như vậy, nhưng lại có cảm giác quen thuộc không hiểu được. Cháu không phải bác sĩ chuyên nghiệp. Cậu trị được bệnh của Vương Hân, trong mắt tôi cậu chính là bác sĩ giỏi nhất. Cậu đừng khiêm tốn, chuyện của cậu bác sĩ Cao đã nói với tôi rồi, mau vào đi. Người phụ nữ trung niên vô cùng nhiệt tình, kéo Trần Ke vào trong phòng. Quấy rầy rồi, hôm nay cháu tới chủ yếu là để xem bệnh tình của Vương Hân thế nào, thuận tiện nghe ngóng một ít tin tức. Trên bàn có táo, chuối. Xin đợi chút, tôi còn có trà ngon mới lấy ở công ty về. Không cần phiền thế đâu ạ. Trần Ke ngồi trên ghế salon. Hôm nay anh tới thăm Vương Hân chỉ là thứ yếu. Mục đích thật sự là tìm kiếm bệnh nhân phòng số 2 và hoàn thành nhiệm vụ tăng độ hảo cảm của lệ quỷ trong quận băng. Đương nhiên anh sẽ không nói những lời này với mẹ nuôi của Vương Hân, duy trì hình tượng quan trọng hơn. Khi Trần Ke đang khách sáo với người phụ nữ trung niên, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, một cô gái gầy yếu bước ra. Mấy ngày không gặp, khí sắc của Vương Hân đã tốt hơn nhiều. Từ trước tới nay, cô chưa từng rời khỏi phòng của mình, bây giờ lại chủ động đi ra. Cô đã hoàn toàn mở lòng với Trần Ke. Đến nay, những lời bộc bạch cô gái này đã khóc lóc kể lể với bút tiên vẫn quanh quẩn trong đầu óc của Trần Ke. Thấy cô gái đã thay đổi, Trần Ke cảm thấy thật sự vui mừng. Vương Hân ngồi vào ghế đối diện với Trần Ke. Dường như cô vẫn chưa quen giao lưu với người khác, tiếng nói rất nhỏ. Trần Ke học được rất nhiều phương pháp giao lưu với người mắc bệnh tâm lý từ bác sĩ Cao. Anh không ngắt lời Vương Hân mà chăm chú lắng nghe. Đứng ở lập trường của Vương Hân để suy nghĩ vấn đề. Dần dà, trên mặt Vương Hân lộ ra nụ cười. Sau khi khúc mắc trong lòng được cởi bỏ, cô gái này đã tích cực tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn. Sau khi Vương Hân rời đi, người phụ nữ trung niên bưng trà đã pha ra. Trong lòng con bé có quá nhiều chuyện, nó không chịu tâm sự với chúng tôi. Chỉ có cậu đến, con bé mới cười vui vẻ như vậy. Trần Ke nhận tách trà nhưng không uống. Bệnh tình của Vương Hân tiến triển tốt, hiệu quả điều trị không tệ. Anh nhìn đồng hồ, sau đó nói thêm. Thật ra hôm nay cháu tới còn có một chuyện muốn hỏi cô. Cậu nói đi. Người phụ nữ trung niên hết sức phối hợp. Cháu nghe nói mấy năm trước, khu chung cư Phương Hoa Uyển từng có một tòa nhà xảy ra chuyện ma quái, không biết là thật hay giả. Trần Ke vừa nói xong, vẻ mặt của người phụ nữ trung niên hơi cứng lại. Bà đứng dậy lặng lẽ đi tới trước cửa phòng Vương Hân, nghe động tĩnh bên trong, sau đó dẫn Trần Ke vào phòng bếp. Bà đóng cửa bếp lại, lúc này mới lên tiếng. Bác sĩ Trần, tôi cũng không lừa cậu, việc này là thật. Thật sự có chuyện ma quái ư? Trần Ke không ngờ người phụ nữ trung niên lại khẳng định như vậy. Tôi tận mắt nhìn thấy. Người phụ nữ trung niên chỉ dưới chân. Khi đó, chuyện ma quái xảy ra ở tầng 13 của tòa nhà số 3. Người phụ nữ trung niên nhắc tới tầng 13. Chẳng biết sao Trần Ca lại nhớ tới người phụ nữ vừa gặp lúc nãy. Cô ta đi vào thang máy từ tầng 13. Cô có thể nói tỉ mỉ hơn chút được không? Trần Ca lấy điện thoại di động ra, tìm ảnh chụp của bệnh nhân phòng số 2. Anh vẫn chưa đưa cho người phụ nữ trung niên xem, bà lại nói tiếp. Phương Hoa Uyển được xây từ 20 năm trước. Ngay từ đầu nó không lớn như bây giờ. Chỉ có 6 tòa nhà thấp ở phía trước. 3 tòa nhà cao tầng phía sau mới được xây từ 4-5 năm trước. Lúc đó, nhà tôi là nhóm hộ gia đình đầu tiên đến ở. Người phụ nữ trung niên bưng tách trà lên, bắt đầu kể chuyện kỳ lạ xảy ra khoảng 2-3 năm trước từ một góc độ khác. Lời bà ấy kể gần như ăn khớp với câu chuyện của lão Vương. Điều khá đáng sợ là người phụ nữ trung niên nói mình từng nhìn thấy cái bóng trắng ghé vào cửa. Bà kể ngày hôm đó, nửa đêm nghe thấy ngoài cửa có âm thanh kỳ lạ, hình như có thứ gì đó đang cào cửa. Lúc đầu bà nghĩ là mèo, chó gì đó, nhưng không lâu sau lại có tiếng người nói. Phản ứng đầu tiên của người phụ nữ trung niên là gặp phải trộm. Bà vào bếp cầm con dao rồi đi ra cửa, quan sát bên ngoài qua mắt mèo. Đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang hình như có vấn đề, chỉ có thể thấy một cái bóng trắng mơ hồ. Người phụ nữ trung niên báo cảnh sát, giơ dao chém vào cửa chống trộm, chém liên tiếp nhiều nhát, cuối cùng dọa cái bóng trắng chạy mất. Khi nói đến việc cái bóng rời đi, người phụ nữ trung niên và lão Vương đều nói giống hệt nhau. Cái bóng trắng kia chạy rất nhanh nhưng không phát ra tiếng bước chân. Đến giờ tôi cũng không hiểu đó rốt cuộc là cái gì. Sau đó nghe cảnh sát nói đó là một bệnh nhân tâm thần đang giả thần giả quỷ. Người phụ nữ trung niên đặt tách trà xuống, hơi cảm thán. Tôi vay tiền để mua nhà, toàn bộ tiền tiết kiệm đều đập hết vào đây. Nếu không tôi đã chuyển khỏi nơi này từ lâu rồi. Cô thấy bóng trắng ở khoảng cách gần sao? Trần Ca đang suy tư những lời nói của người phụ nữ trung niên. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua người phụ nữ có bề ngoài, không tương ứng với tuổi tác này. Và nhìn cả bộ váy đen trắng trên người bà nữa. Không phải anh không tin mẹ nuôi của Vương Hân, chỉ là trong lòng đang thấy kỳ lạ. Dường như người phụ nữ trung niên này rất thích màu đen và màu trắng. Lần đầu tiên gặp mặt, đối phương mặc một cái áo sơ mi trắng và quần màu đen. Chương 204. Trong nhiệm vụ độ thiện cảm trong điện thoại màu đen có một gợi ý. Người yêu à, anh thích màu đen, màu trắng hay là màu đỏ? Vì vậy, Trần Ca rất nhạy cảm với ba màu này. Mẹ nuôi của Vương Hân thích quần áo màu đen và trắng. Người phụ nữ gặp trong thang máy trước đó đã đi giày cao gót màu đỏ. Tất cả họ đều có chi tiết để Trần Ca nghi ngờ. Khi đánh giá lại mẹ nuôi của Vương Hân lần nữa, Trần Ca rất ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ trung niên này có thân hình cân đối. Bất kể là khí chất hay tướng mạo, đều trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Không nói tới khi còn trẻ, cho dù là bây giờ, người phụ nữ trung niên đó tuyệt đối có thể coi là một người phụ nữ đẹp. Bệnh nhân số 2 rất sợ già. Trần Ca không có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào, ngày càng cẩn thận hơn. Anh liếc nhìn tách trà mà người phụ nữ cầm trên tay. May là ban đầu anh đã không uống tách nước đó. Bác sĩ Trần. Người phụ nữ trung niên tiến lên một bước, hình như nhận ra sự thay đổi của Trần Ca. Có phải làm cậu sợ không? Nghe cô nói như vậy, cháu cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Trần Ca thừa nhận. Cô có thể cho cháu biết căn nhà nào gặp chuyện ma quái không? Số 3133 trên tầng 13. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra bóng trắng đã chạy vào căn nhà này. Nhưng khi đó chủ nhà này không ở nhà. Sau đó không bao lâu, hình như cô ta cũng dọn đi. Kết quả là chuyện này không được tra xét nữa. Dù sao cũng không có ai bị thương hay tổn thất gì. Những chủ hộ như chúng tôi cũng không thể cố chấp không buông bỏ. Có lẽ cô ta vẫn chưa dọn đi. Trần Ca thấp giọng nói. Cậu đang nói cái gì? Không có gì. Cháu chỉ tò mò tại sao số nhà của cô ta lại có nhiều số 3 như vậy. Bắt đầu từ khu nội trú số 3, Trần Kha phát hiện ra số 3 thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của anh. Ngay cả sau khi anh gọi ma gương ra, con số đếm ngược trên gương cũng bắt đầu từ số 3. 3133, tượng trưng cho phòng số 3, tầng 13, tòa nhà số 3. Người phụ nữ trung niên giải thích với Trần Kha. Cháu đã hỏi thăm nhân viên bảo vệ chỗ cô. Ông ấy nói rằng người thuê ở tầng 13 của tòa nhà số 3 đã dọn đi gần hết. Có phải vì trong 1-2 năm gần đây, chỗ này của cô đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Cũng không có chuyện gì. Buổi tối chúng tôi rất ít khi ra khỏi cửa. Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một lúc. Có một chuyện này tôi phải nói với cậu. Tốt nhất là lát nữa cậu không nên đi thang máy xuống lầu. Khoảng mấy tháng trước, có một người đàn ông say rượu đi thang máy về nhà vào ban đêm. Thang máy dừng lại ở tầng 13 rồi bị hỏng. Còn có một bóng trắng đi vào thang máy ở tầng đó. Trong thang máy thường sẽ có lắp đặt camera giám sát. Có lẽ toàn bộ quá trình đều được ghi lại. Bên khu chung cư của các cô không đưa ra lời giải thích nào sao? Trần Kha lặng lẽ ghi nhớ từng lời nói của người phụ nữ. Người đàn ông say rượu đó sợ đến mức ngày hôm sau đến phòng quản lý. Lúc đó chuyện này còn lùm xùm rất lớn. Mẹ nuôi của Vương Hân nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Phòng quản lý lấy đoạn phim ghi hình ra xem thì thấy không có bóng trắng nào. Chỉ có người đàn ông say rượu ấn loạn xạ trong thang máy, đi từ tầng 1 lên tầng trên cùng, rồi đi xuống trở lại. Thang máy giữa chừng có mở mấy lần nhưng không ai đi vào. Đã mở mấy lần sao? Nhưng thời gian mở mỗi lần đều rất ngắn. Chỉ khi mở ở tầng 13 thì thời gian dừng lại lâu hơn. Phòng quản lý đưa ra lời giải thích là hôm đó có thể có người muốn đi thang máy xuống lầu, nhưng vì nhìn thấy một người đàn ông say rượu bên trong nên không đi vào. Lý do rất gượng gạo. Ai nói không đúng. Dù sao thì kể từ đó, chúng tôi ít khi sử dụng thang máy vào ban đêm. Trần Kha gật đầu, ôm một chút hy vọng hỏi. Bây giờ có thể tìm lại được đoạn phim giám sát đó không? Phòng quản lý chắc có bản sao. Đợi trời sáng tôi sẽ hỏi thử giúp cậu xem sao. Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Trần Kha không phải là cảnh sát, không có quyền xem đoạn phim giám sát của khu chung cư. Sau khi anh nói chuyện với người phụ nữ trung niên mấy câu thì đứng dậy đi về. Cánh cửa nhà đóng lại, Trần Kha đi được mấy mét thì quay lại rồi lấy một mảnh giấy vụn trong ba lô, gấp lại mấy lần, đánh ký hiệu rồi nhét vào khe cửa nhà. Người phụ nữ trung niên nói với anh rằng những người sống ở đây ít khi ra ngoài vào ban đêm. Nếu cánh cửa nhà bà ấy mở vào ban đêm thì bà ấy rất đáng nghi. Sau khi làm xong mọi thứ, Trần Kha đi cầu thang xuống đến tầng 13. Toàn bộ tòa nhà chỉ có tầng 13 không có lắp đèn cảm ứng âm thanh. Trên hành lang đen như mực, chỉ có nguồn sáng duy nhất là bảng đèn màu xanh treo phía trước lối thoát hiểm. Trong tình huống này, ánh sáng xanh mờ nhạt nhìn còn đáng sợ hơn. Trần Kha cầm bút tiên trong tay và từ từ đi vào hành lang. Dường như đã không có người ở đây trong một thời gian dài. Các cánh cửa hai bên hành lang đều phủ đầy bụi. Số 3133. Trần Kha tìm thấy căn nhà nơi người phụ nữ điên từng sống ở giữa hành lang. Điều làm anh ngạc nhiên là cánh cửa căn nhà này có rất ít bụi, như thể luôn có người ở. Anh dùng đèn pin điện thoại di động chiếu lên cánh cửa và phát hiện ra một manh mối mới trên cánh cửa. Một mảnh giấy trắng được dán ở giữa cánh cửa bằng băng keo trong. Nội dung đại khái là nhà này được cho thuê hoặc bán lại với giá thấp, còn có một số điện thoại trên đó. Sau khi người phụ nữ điên rời đi, có ai đó đã mua lại căn nhà này sao? Mảnh giấy còn rất mới, như mới dán lên cách đây không lâu. Trần Kha đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, thấy thật sự không có bất kỳ tiếng động nào trong nhà, nhưng anh không cam tâm rời đi như vậy. Bèn nhấc điện thoại lên gọi đến số điện thoại đó. Đổ chuông được nửa phút, khi Trần Kha sắp bỏ cuộc, điện thoại được kết nối. Xin chào, tôi đã thấy quảng cáo ở chỗ khu chung cư Phương Hoa Uyển. Giá cả rất hợp lý, vì vậy tôi muốn mua căn nhà trong khu chung cư đó của cô. Trần Kha hơi thấp thỏm, gọi cho người ta vào giờ này rất có thể sẽ khiến đối phương cảnh giác. Bên kia điện thoại không có ai trả lời. Rất lâu sau mới truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. tôi bị bệnh nặng, đang cần tiền gấp, vì vậy giá hơi thấp. Nếu thật sự có ý định mua, thì nên tranh thủ hẹn thời gian. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà trọ Hân Khang trong khu phố cổ. Nhà trọ Hân Khang? Tình trạng bệnh của tôi có thể trở nặng bất cứ lúc nào, nên đã tìm một nơi ở gần bệnh viện. Khi nào đến thì anh có thể lên tầng 3 để tìm tôi. Được, tôi đến ngay đây. Ngay lập tức. Giọng nói ở bên kia điện thoại cao hơn một chút, trở nên sắc bén hơn, âm sắc cũng hơi thay đổi. Được, vậy anh tới đi. Trần Ga cúp điện thoại, nghi ngờ trong lòng anh trở nên rõ ràng hơn. Hình như không có bệnh viện lớn nào ở khu phố cổ. Có phải người này đang nói dối không? Anh bước ra khỏi tòa nhà số 3, cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều. Trần Ga bắt xe đến nhà trọ Hân Khang, chạy một mạch lên tầng 3. Anh gọi lại cho đối phương. Tôi đến rồi, có 3 phòng ở tầng 3, cô sống ở căn nào? Đợi chút. Điện thoại bị ngắt, cánh cửa trong cùng bên trái của nhà trọ được mở ra từ bên trong. Vào đi, nhà có hơi lộn xộn, tình trạng bây giờ của tôi không có tâm trạng dọn dẹp. Trần Ca đẩy mở cửa phòng. Khi thấy người phụ nữ mở cửa, trong lòng anh giật mình. Người phụ nữ này không có tóc và lông mày, khuôn mặt nhợt nhạt, trông rất đáng sợ. Chương 205. Mau đóng cửa lại. Dường như người phụ nữ biết rằng mình hơi đáng sợ, vội vã đi vào nhà. Được. Trần Ca không khóa cửa, để lại một khe hở rộng bằng một ngón tay. Anh còn chưa vào nhà thì đã bắt đầu suy nghĩ đường lui cho mình. Trần Ca đeo ba lô đứng trong phòng khách. Anh nhìn căn nhà, người phụ nữ đang ngồi bên mép giường, đắp một tấm chăn mỏng. Trong nhà rất lộn xộn, anh đừng ghét bỏ, cứ ngồi đại đi. Nhà của người phụ nữ cũng không quá bừa bộn, chỉ là ném rất nhiều chai thuốc. Trần Ca nhặt bừa một chai lên nhìn, tất cả đều bằng tiếng Anh, anh chỉ hiểu một phần nhỏ. Đừng tự ý đụng vào đồ đạc của tôi. Người phụ nữ nhỏ giọng nói, cô ta nhìn Trần Ca với ánh mắt không chắc chắn. Có cái gì trong ba lô của anh vậy? Tôi thấy anh không giống như đến đây để mua nhà. Mặc dù ba lô bị hỏng, nhưng đồ đạc của tôi đều ở trong. Trần Ca thuận miệng nói một câu. Nhà đó của cô có vị trí rất tốt, nhưng giá cả cần phải thương lượng lại. Nhà đó của tôi sau này sẽ rất có giá trị. Nếu không phải bây giờ tôi đang cần tiền gấp, thì có nói gì cũng sẽ không bán. Da của người phụ nữ có một màu trắng không khỏe mạnh, cho người ta cảm giác rất kỳ lạ. Mạo muội cho hỏi một chút, cô bị bệnh gì vậy mà cần bán căn nhà đó để kiếm tiền? Trần Ca vốn không đến để mua nhà, vừa vào đã bắt đầu bắt chuyện. Ung thư, người phụ nữ chỉ vào mặt mình. Do phải hóa trị trong một thời gian dài, tóc và lông mày đều rụng hết. Xin lỗi. Trần Ca không nghĩ rằng sẽ nhận được một câu trả lời như vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn được sống thêm mấy ngày. Khi con người đến mức này thì được sống thêm mấy ngày đã là tốt rồi. Người phụ nữ bán căn nhà đó để kéo dài cuộc sống của bản thân. Thoạt nhìn có vẻ như không sai, nhưng nghĩ kỹ lại sẽ cảm thấy có vấn đề. Chúng ta nói về giá cả nào. Người phụ nữ đã nhượng bộ rất nhiều. Mức giá mà cô ta đề xuất đã thấp hơn 30% so với nhà cùng loại trên thị trường. Nếu anh đồng ý, ngày mai tôi sẽ lấy giấy tờ đi làm các thủ tục liên quan. Không phải là tôi có ý đục nước béo cò, mà giá của cô đưa ra có hơi cao. Đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn. Trần Ca kỳ kèo giá cả. Giá này mà còn cao sao? Tôi đồng cảm với cảnh ngộ của cô, nhưng chuyện nào ra chuyện đó? Tôi có hỏi thăm trước khi đến đây, căn nhà đó của cô mấy năm trước từng có ma, vì vậy mãi vẫn không bán được. Trần Ca vỗ ba lô. Tôi là một người có gan hơi lớn và cũng vì thiếu tiền, nên mới muốn mua căn nhà ma ám của cô. Người phụ nữ tự biết mình đối lý, cô ta hỏi lại. Vậy anh dự định sẽ mua với giá bao nhiêu? 1/10 giá thị trường, tôi chỉ có nhiêu đó thôi. 1/10? Người phụ nữ tức đến nỗi bật cười. Anh còn dám nói mình không đục nước béo cò sao? Dù sao nhà đó từng bị ma ám, mua nhà là một chuyện lớn trong đời. Nếu không phải thật sự không có tiền thì tôi cũng sẽ không mua một ngôi nhà ma. Trần Ga hoàn toàn nhập vai của mình. Ánh mắt anh cho thấy một chút do dự. Sau khi nhìn thấy tình huống của người phụ nữ thì lại không nhẫn tâm. Nếu không hai ta đều nhường một bước. Tôi biết cô bán căn nhà này để có tiền cứu sống bản thân. Tôi có thể mượn thêm từ bạn bè và người thân. Nhưng giá cô đưa quá cao, tôi thật sự không đủ khả năng. Có lẽ vì đã rất lâu vẫn không bán được căn nhà đó, nên người phụ nữ đã trở nên rất tuyệt vọng. Cô ta im lặng rất lâu. 1/10 là quá ít. Giới hạn của tôi là một nửa giá thị trường. Nếu anh đồng ý, ngày mai tôi sẽ ủy quyền cho công ty bảo lãnh để làm thủ tục với anh. Không đồng ý thì thôi vậy. Một nửa. Trần Ga cúi đầu như đang phiền não. Anh đừng nghe người khác nói bậy. Trong khu chung cư còn không có chuyện chủ hộ bị thương. Sao có thể có chuyện bị ma ám? Người phụ nữ nửa nằm nửa ngồi trên giường. Cô ta nhận thấy giọng điệu của Trần Ga thả lỏng hơn nên bắt đầu thuyết phục. Cô đừng nói dối tôi nữa. Chính miệng bảo vệ khu chung cư nói với tôi rằng mấy năm trước, ông ta đã nhìn thấy một bóng trắng chui vào nhà cô. Sau đó cảnh sát đã tới. Tối hôm đó cô không ở nhà nên có thể cô không biết những chuyện này. Trần Ga thuận theo lời nói của đối phương, từ từ bắt đầu dò hỏi những gì anh muốn biết. Nhà của tôi thì làm sao tôi lại không biết được chứ? Người phụ nữ thở dài, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Thật ra tôi không muốn nhắc đến chuyện này, bóng trắng đó không phải là ma. Không phải ma sao? Trái tim của Trần Ga đột nhiên nhảy lên. Toàn bộ chuyện này có thể sẽ có một chuyển biến bất ngờ. Đúng, bóng trắng đó là em gái tôi. Con bé là một bệnh nhân tâm thần vừa mới được đưa ra khỏi bệnh viện. Sắc mặt của người phụ nữ trông rất đau đớn, ho dữ dội mấy tiếng. Lúc nhỏ, em gái tôi đã làm sai một chuyện. Bệnh của con bé cũng được phát hiện vào lúc đó. Kể từ đó, con bé đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần mãi đến 4-5 năm trước mới được ra ngoài. Làm sai chuyện sao? Có nghiêm trọng không? Thông tin của em gái người phụ nữ gần như trùng khớp với bệnh nhân ở phòng số 2. Trần Ga lắng nghe nghiêm túc hơn. Rất nghiêm trọng, vì chuyện này mà hủy hoại cả đời của con bé. Người phụ nữ cảm thấy tiếc cho em gái mình. Tình huống của em gái tôi có hơi đặc biệt, thuộc loại bệnh nhân cần phải cách ly điều trị vì tồn tại một mức độ nguy hiểm nhất định. Nếu bị cảnh sát phát hiện, có thể con bé sẽ bị bắt nhốt trong bệnh viện trở lại. Vì vậy, cô đã giấu cô ta trong nhà của cô sao? Em tôi đã hồi phục rất tốt sau hơn mười mấy năm điều trị. Giọng điệu của người phụ nữ đã thay đổi, dường như đây là một vấn đề không thể phản bác. Con người có bao nhiêu cái 10 năm trong đời chứ? Nửa đời đầu của con bé đã phải chịu quá nhiều tội lỗi, cũng nên tận hưởng cuộc sống một chút, tận hưởng hạnh phúc vì được sinh ra làm người. Trần Ga luôn cảm thấy rằng những lời nói của người phụ nữ nghe rất khó chịu. Cô đã giấu em gái trong nhà của mình, nhưng không ngờ cô ta lại chạy ra ngoài để dọa hàng xóm. Vậy đây chính là sự thật của chuyện ma ám năm đó. Đúng. Chuyện ma ám đều do những người đó tự nghĩ bậy thêu dệt nên thôi. Sau đó em gái của cô đã đi đâu? Bây giờ cô đang bị bệnh nặng, cô ta không đến để chăm sóc cô sao? Tôi cũng không biết con bé đã đi đâu, tôi đã không gặp lại con bé sau đêm đó. Nhìn người phụ nữ có vẻ hơi bất lực. Con bé là người thân duy nhất của tôi, đôi khi tôi vẫn sẽ đến Phương Hoa Uyển xem thử, hy vọng sẽ đợi được con bé. Chúng ta đều là người có cùng cảnh ngộ, tôi thấu hiểu nỗi đau của cô. Nếu như không ai mua, thì căn nhà của cô cứ để lại cho tôi trước. Ngày mai tôi sẽ đi gom thêm tiền. Trần Ke nói một cách chân thành, trong lòng muốn tạm thời ổn định người phụ nữ. Bây giờ anh vội vã muốn xác định một chuyện khác. Được, vậy ngày mai chúng ta gặp lại. Người phụ nữ chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện. Cô ta có vẻ hơi mệt mỏi, rất yếu ớt dựa vào đầu giường. Ngày mai gặp. Trần Ga đeo ba lô đứng dậy rời đi. Ngay lúc cánh cửa của nhà trọ đóng lại, biểu cảm trên khuôn mặt của hai người trong và ngoài ngôi nhà đều thay đổi. Trần Ga đứng tại chỗ, nhập một vài từ tiếng Anh trên chai thuốc mà anh đã nhớ vào điện thoại di động. Đúng như mình suy đoán, người phụ nữ này có vấn đề rất lớn. Các loại thuốc trong nhà của cô ta không liên quan đến việc điều trị ung thư. Hầu hết chúng là các loại thuốc giúp vết thương mau lành và ngăn ngừa dị ứng. Anh bắt xe chạy đến khu chung cư Phương Hoa Uyển. Trên đường đi, Trần Ca bấm số điện thoại của đội trưởng Lý và nói với ông về chuyện ở nhà trọ Hân Khang.